Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5279, Thần Binh Bảo Lâu. Thần Binh Bảo Lâu, thuộc về ma giới bên trong thế lực trung lập, không thành lập bất luận cái gì sơn môn, không thành lập bất luận cái gì vương triều, không tham gia bất kỳ bên nào thế lực ở giữa tranh đấu. Bọn hắn chỉ làm một việc. Đó chính là thống kê ma giới bên trong các đại bảng danh sách. Nhưng ma giới võ giả đối với thần binh bảo lâu ý kiến đều không thống nhất. Có người cảm thấy thần binh bảo lâu đang làm chuyện tốt. Bọn hắn đem từng cái cảnh giới bên trong cường giả danh liệt đi ra, có trợ giúp võ giả ở giữa tu hành, khích lệ đám võ giả dũng trèo cao ngọn núi. Có người cảm thấy thần binh bảo lâu hoàn toàn chính là một cây gậy quấy phân heo. Danh liệt đi ra bảng danh sách giống như là một tấm bùa đòi mạng. Người người đều muốn tranh cái cao thấp, dẫn đến ma giới càng ngày càng loạn. Mặc dù ma giới võ giả đối với thần binh bảo lâu đánh giá khen chê không đồng nhất, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở trong ma giới địa vị. Mỗi một ngày thần binh bảo lâu bên trong đều có vô số cường giả từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn nhìn một chút này địa bảng đơn bên trên xếp hạng. Lâm Bạch tại phía xa Tà Nguyệt Thiên Châu thời điểm, liền nghe nói qua thần binh bảo lâu truyền thuyết, vẫn muốn đi xem một chút, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Lần trước đi vào đế đô, mặc dù Lâm Bạch ở một đoạn thời gian, nhưng đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện. Thật vất vả tu luyện có thành tựu, không đợi hắn hảo hảo dạo chơi đế đô, quạ đen liền đem trong đế đô các đại thế lực đắc tội một lần. Bất đắc dĩ, Lâm Bạch chỉ có thể mang theo quạ đen chạy ra đế đô, đi đến Thiên Thủy Tông. Thần binh bảo lâu tọa lạc tại trong đế đô thành đông bên trong, chiếm cứ lấy một đầu phồn hoa khu ngã tư. Con đường này khu kín người hết chỗ, lui tới võ giả nối liền không dứt. Hai bên cửa hàng sinh ý cũng là vô cùng tốt, cơ hồ là môn đình như thị. Xuyên qua chen chúc đám người, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người rốt cục đi vào thần binh bảo lâu bên trong. Dịch Cổ rất là lão đạo, tựa hồ đối với thần binh bảo lâu hiểu rất rõ. Liền nói ra, thần binh bảo lâu bên trong bảng danh sách, tương đối có hàm kim lượng. Đơn giản chính là võ giả thực lực bảng đơn, thần binh lợi khí bảng danh sách. Hai cái này bảng danh sách là làm người khác chú ý nhất. Nghe Dịch Cổ một bên giới thiệu, Lâm Bạch đám người đi tới thần binh bảo lâu bên trong một khối to lớn trước bia đá. Trên tấm bia đá, viết Sở Quốc Đạo Tôn bảng. Lâm Bạch nhìn lướt qua, trên đó danh liệt lấy 500 vị đạo tôn cảnh giới võ giả danh tự, cùng tông môn tin tức các loại tài liệu tương quan. Nhìn kỹ, không có chính mình người quen biết. Lâm Bạch liền đi hướng khối tiếp theo bia đá. Khối thứ hai trên tấm bia đá, viết Sở Quốc Đạo Tiên bảng. Khối thứ ba trên tấm bia đá, viết Sở Quốc Đạo Thần bảng. Mỗi một cái trên bảng danh sách, đều danh liệt lấy 500 vị võ giả. 500 người này, chính là đương kim Sở Quốc cương vực bên trong, trong cùng cảnh giới mạnh nhất 500 người. Đứng tại Sở Quốc Đạo Thần bảng trước, Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên, phát hiện trên tấm bia đá phát sáng văn tự, ngay tại không ngừng phát sinh biến hóa. Có chút danh tự bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Tùy theo xuất hiện một cái hoàn toàn mới danh tự. Bảng danh sách này thời thời khắc khắc đều tại đổi mới a. Lâm Bạch hơi kinh ngạc nói. Dịch Cổ nói ra, cũng không biết thần binh bảo lâu đến tột cùng là lấy phương pháp gì tại vận chuyển. Dù sao bọn hắn đối với ma giới bên trong phát sinh sự tình đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần trên bảng danh sách nổi danh võ giả bị giết, thì sẽ lập tức biến mất, tùy theo xuất hiện tên mới, cũng hoặc là hậu vị bổ sung. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên mỗi một cái danh tự. Sở Quốc Đạo Thần bảng, đứng đầu bảng, Đế Vô Ngôn, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Khô Thiền Tông Thánh Tử, bảng nhãn, Sở Thiên Tâm, Sở Quốc Hoàng Tộc Tam Hoàng Tử, Thám Hoa, Lý Mạt, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Lý Gia Thánh Tử, thứ tư, Tiền Ngấn, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Tiền Gia Thánh Tử, thứ năm, Tôn Mâu, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Tôn gia thánh tử. Thứ 6, Triệu Tiên Đồ, ngũ gia thất tông một trong Triệu gia thánh tử. Thứ 7, Trần Ngư Lạc, ngũ gia thất tông một trong Trần gia thánh tử. Thứ 8, Sở Thính Hàn, Sở Quốc 12 quân vương Lương Vương chi nữ. Thứ 9, Sở Thính Tuyết, Sở Quốc 12 quân vương Lương Vương chi nữ. Thứ 10, Sở Tử Mặc, Sở Quốc 12 quân vương Lương Vương thế tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem hết Sở Quốc đạo thần bảng top 10. Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Sở Quốc đạo thần bảng top 10. Sở Quốc ngũ đại gia tộc thánh tử đều tại trên bảng. Mà 7 đại tông môn, chỉ có Khô Thiền Tông thánh tử Đế Vô Ngôn tại trên bảng. Mặt khác thế mà toàn bộ đều là hoàng tộc. Lâm Bạch kinh ngạc vô cùng đối với bên người Kiều Mạt cùng Dịch Cổ nói ra. Dịch Cổ nhìn lướt qua Sở Quốc đạo thần bảng, chau mày, cười nói, không nghĩ tới Sở Quốc cách cục cũng loạn như vậy a. Kiều Mạt hỏi, Dịch Cổ huynh đệ, làm sao mà biết Sở Quốc rất loạn? Dịch Cổ bĩu môi nói ra, thần binh bảo lâu danh liệt bảng danh sách mặc dù có chút gậy quấy phân heo hương vị, nhưng không thể không nói, bọn hắn bảng danh sách đối với mỗi một cái châu giới cùng cường thịnh thế lực cách cục, đều có thể có một cái rõ ràng phán đoán. Ngươi xem một chút trên bảng danh sách, ngũ đại gia tộc thánh tử đều tại trên bảng. Điều này nói rõ cái gì? Dịch Cổ đối với Kiều Mạt cùng Tần Giao hỏi. Kiều Mạt cùng Tần Giao đôi lông mày nhíu lại, suy nghĩ một phen. Lâm Bạch cũng cẩn thận suy nghĩ Dịch Cổ trong lời nói ý tứ, trong nháy mắt minh bạch. Dịch Cổ cười nói, điều này nói rõ, ngũ đại gia tộc bây giờ đã trở thành Sở Quốc đại họa trong đầu. Mặc dù bọn hắn bây giờ không phải là Sở Quốc hoàng tộc đối thủ, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, vẫn do bọn hắn phát triển tiếp, nói không chừng có một ngày liền sẽ nuôi hổ gây họa. Cái này cũng còn không phải trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, đối với bây giờ Sở Quốc mà nói, trọng yếu nhất chính là Lương Vương. Lâm Bạch ánh mắt rơi vào Sở Quốc đạo thần bảng top 10 sau 3 vị bên trên. Sở Thính Hàn, Sở Thính Tuyết, Sở Tử Mặc đều chính là Lương Vương con cái. Tần Giao chậm chậm nói ra, Lương Vương là trước mắt Sở Quốc cảnh nội cường đại nhất vương tước. Nghe nói Lương Vương phủ bên trong nuôi dưỡng nước cờ lấy vạn kế cường giả, mà lại Lương Vương vốn là 12 quân vương một trong, tại quân bộ có rất cao uy vọng. Lương Vương chính là đương kim Sở Đế hoàng đệ. Dịch Cổ cười khẩy nói, mắt thấy lập tức liền là Sở Đế vạn năm thọ đàn, quản chi là Sở Đế cấp độ kia tu vi, bay qua vạn năm đạo này vượt qua, cuộc sống sau này liền phải tính toán tỉ mỉ. Sở Đế lúc tại vị, Lương Vương tự nhiên không dám gây sóng gió, chỉ khi nào Sở Đế thế nhỏ, cũng hoặc là muốn thay đổi triều đại, tay cầm quân bộ quyền cao, môn hạ khách khanh vô số, càng có 3 vị rồng phượng trong loài người con cái. Đối với đế vị người tranh đoạt lớn nhất, chỉ sợ không phải Trần Vương Điện Hạ, cũng không phải Tam Hoàng Tử, mà là Lương Vương. Dịch Cổ tựa hồ liếc mắt xem thấu Sở Quốc thế cục, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, chúng ta võ giả, muốn những hư danh này làm cái gì? Dịch Cổ nói ra, Lâm huynh, người cái này không hiểu đi. Vô luận là tông môn, gia tộc, hay là vương triều, trở thành người cầm quyền, mới có thể hưởng thụ nhiều nhất lợi ích cùng tài nguyên tu luyện. Trở thành người cầm quyền, không chỉ là chính mình có thể được đến đầy đủ lợi ích, hơn nữa còn có thể trợ giúp hậu bối đệ tử. Bên này là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đạo lý. Lâm Bạch dần dần có chút tỉnh ngộ, minh bạch Dịch Cổ trong lời nói ý tứ. Khó trách nhiều người như vậy muốn làm thánh tử, làm trưởng giáo, làm tông chủ, làm gia chủ, làm đế vương. Trong chuyện này chính là bởi vì những ích lợi này gút mắc. Lâm Bạch tiếp tục xem hướng Sở Quốc đạo thần bảng phía sau, từ từ phát hiện ngũ gia thất tông những tông môn khác thánh tử. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.